Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, giết gà. Đối mặt tử thụ đặt câu hỏi, Tô Đát Kỷ không nói gì, mà tại tâm hải của nàng chỗ sâu, một đạo thân ảnh nho nhỏ chính một mặt khẩn cầu nhìn xem nàng. Cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ mặc dù một mặt ngây thơ, nhưng là giữa lông mày lại lờ mờ có bóng dáng của nàng. Kia thân ảnh nho nhỏ cũng gọi Thanh Khâu, là theo nàng ngã xuống thi thể thượng sinh ra, làm truyền thừa của nàng người tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì La Hầu đột nhiên xuất hiện, vì hoàn thành La Hầu yêu cầu, nàng tạm thời đem tiểu Thanh Khâu ý thức niêm phong tại tâm hải. Ngược lại từ nàng tới điều khiển thân thể này, nhưng mà tiểu Thanh Khâu dù sao cũng là truyền thừa của nàng người. Nàng cũng chỉ là tạm thời mượn dùng tiểu Thanh Khâu thân thể. Vì lẽ đó, tiểu Thanh Khâu ý thức kỳ thật vẫn là có thể phát giác được chuyện xảy ra bên ngoài. Bởi vậy, tại hiện tại loại tình huống này, biết mình hai cái hảo hữu có thể sẽ gặp được nguy hiểm, tiểu Thanh Khâu vẫn là nhịn không được đối nàng đưa ra thỉnh cầu. Tiền bối, người giúp đỡ tiểu Cửu cùng tiểu Ngọc có được hay không? Nếu để cho người khác phát hiện các nàng ở tại hiên viên trong mộ, các nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tô Đát Kỷ tâm hải chỗ sâu, tiểu Thanh Khâu thân ảnh nho nhỏ trước mặt là một đầu màu lông tuyết trắng, dung nhan cao ngạo mà yêu nhã to lớn mười đuôi thiên hồ. Đó chính là Tô Đát Kỷ, hoặc là nói chân chính Thanh Khâu ý thức hiển hóa. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu tiểu Thanh Khâu, Tô Đát Kỷ trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thật là một cái đơn thuần tiểu cô nương, nàng có thể nhìn ra, cho tới bây giờ, tiểu Thanh Khâu đều nhìn không ra tử thụ từ lúc mới bắt đầu mục đích. Thực ra liền căn bản không phải cái gì dâng hương, tiểu Thanh Khâu hiện tại còn ngây thơ coi là tử thụ thật là trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Bất quá, nhìn xem tiểu Thanh Khâu kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn cầu vẻ mặt, Tô Đát Kỷ làm thế nào cũng không nói ra được cự tuyệt tới. Nàng cuối cùng chỉ là cái khách qua đường. Gỗ thân thể này, cuối cùng vẫn thuộc về tiểu Thanh Khâu. Đã như vậy, vậy liền dựa theo tiểu Thanh Khâu ý tứ tới đi. Về phần hậu quả, từ nàng tới gánh chịu liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tô Đát Kỷ lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Nàng nhìn xem tiểu Thanh Khâu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt các nàng. Nghe vậy, tiểu Thanh Khâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một vòng nhảy cẫng. Tạ ơn tiền bối. Ngay tại lúc đó, ngoại giới nhìn xem trầm mặc không nói Tô Đát Kỷ, tử thụ trong lòng nhưng hiện tại xem ra trực giác của hắn đồng thời không có sai. Mặc dù cái này Tô Đát Kỷ dù cho ngay cả Vân Tiêu đều không có nhìn ra sơ hở, nhưng là hiện tại xem ra nàng quả nhiên là có vấn đề. Đã ái phi không biết, như vậy tùy cô đi vào chung nhìn xem như thế nào. Tuy là câu hỏi, nhưng là đang nói xong câu nói này sau, tử thụ đã cất bước hướng về cửa hang đi vào. Thấy thế, Tô Đát Kỷ bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát lên đi lên, như là đã đáp ứng tiểu Thanh Khâu, nàng ngược lại thản nhiên rất nhiều. Bây giờ sự tình đã rất rõ ràng, liên quan tới tử thụ, La Hầu khẳng định là có rất nhiều sự tình không có nói cho nàng biết. Hiện tại xảy ra sai sót, vẫn là để La Hầu đi đau đầu đi, nàng chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Hai người dọc theo cửa hang đi vào bên trong đi. Theo hai người xâm nhập, tử thụ cũng đã nhìn ra, cái này động cũng không phải là về sau móc ra, mà hẳn là vốn chính là hiên viên mộ phần mộ đạo. Chỉ là có người, nói cho đúng là có yêu ở bên ngoài mở cái động, đem mộ đạo cùng bên ngoài liên thông mà thôi. Có thể là bởi vì nơi này dù sao chỉ là một chỗ mộ quần áo nguyên nhân. Vì lẽ đó hiên viên mộ phần quy mô thực ra cũng không lớn. Bởi vậy, Tử Thụ cùng Tô Đát Kỷ đi không bao lâu, liền đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm của một nữ tử. Tiểu Ngọc, chúng ta thật muốn giết hắn sao? Âm thanh kia mang theo vài phần run rẩy, lại khó nén êm tai. Nghe tiếng, Tô Đát Kỷ còn không có gì phản ứng. Tử Thụ chính là hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nói, hắn tới trùng hợp như vậy? Hiện tại hiên viên trong mộ mặt khác hai con yêu quái ngay tại làm một phần giết hại sinh linh sự. Tình, nếu thật là như vậy, vậy cái này hiên viên mộ phần ba yêu, ngược lại là không phải diệt trừ không thể. Mặc dù Tử Thụ cũng không kỳ thị yêu quái, nhưng là làm ác yêu quái nhưng lại coi là chuyện khác. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ nhìn thật sâu Tô Đát Kỷ một chút. Tăng tốc bước chân đi vào bên trong đi. Bên trong nếu là thật sự có người đem muốn ngộ hại, vậy hắn nói thế nào cũng phải đem người cứu. Nhưng mà, hắn còn chưa đi hai bước, liền nghe được ngay từ đầu cái thanh âm kia lại nói. Thế nhưng là, Tiểu Ngọc, hắn nói thế nào cũng coi là đồng loại của ta a. Chúng ta làm như vậy không phải có chút không tốt lắm. Tử Thụ nghe vậy, lập tức bước chân lại là một trận. Đồng loại, cái này hiên viên mộ phần ba yêu cũng quá hung tàn đi. Thế mà ăn cái khác yêu quái. Nhưng mà, đúng lúc này, cùng sau lưng hắn Tô Đát Kỷ nhưng là đột nhiên, phốc, một tiếng bật cười đã Tử Thụ đã mang theo. Nàng đến nơi này, như vậy nàng lại diễn tiếp cũng liền không có gì cần thiết. Bởi vậy, lúc này nghe được bên trong Phượng Cửu cùng Minh Ngọc đối thoại, lòng dạ biết rõ chuyện gì xảy ra. Tô Đát Kỷ nhìn xem Tử Thụ một mặt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thế là liền bật cười. Nghe được Tô Đát Kỷ tiếng cười, Tử Thụ còn chưa nói cái gì, liền nghe được bên trong lại có tiếng âm truyền ra. Tiểu Cửu, đừng nói cười, mau tới giúp ta đè lại hắn. Còn đồng loại đâu, ngươi mặc dù bị người khác gọi chín đầu chim chỉ tinh, nhưng là ngươi cũng không phải gà. Ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng huyết mạch, cái này gà làm sao lại thành đồng loại của ngươi rồi? Lại nói, phía trước đại tỷ đầu cầm gà quay trở về ngươi cũng không có ăn ít. A, thoáng một cái, Tử Thụ không cần hỏi cũng biết Tô Đát Kỷ vì cái gì cười. Thua thiệt, hắn còn chững chạc đàng hoàng nghĩ đến bên trong đang làm gì. Kết quả làm nửa ngày, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là tại giết gà đâu. Lập tức, mặc dù còn không có nhìn thấy bên trong hai con yêu quái, nhưng là các nàng tại Tử Thụ trong đầu ấn tượng nhưng là đã phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Nếu như nói ngay từ đầu Tử Thụ cảm thấy bên trong có thể là hai hung ác tàn bạo yêu quái, nhưng là hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là hai nhỏ ngu xuẩn tốt đi. Đúng lúc này, Tử Thụ sau lưng Đát Kỷ cũng là thu liễm ý cười, thản nhiên nói, ngươi cũng nghe đến, trong này chỉ là hai cái tâm tư đơn giản, thậm chí còn có chút ngu xuẩn tiểu yêu quái mà thôi. Đối ngươi không tạo thành uy hiếp. Nghe vậy, Tử Thụ lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn xem Tô Đát Kỷ nói, không diễn, khẽ lắc đầu, Tô Đát Kỷ nói, ngươi cũng đã tìm được nơi này, thiếp thân lại diễn tiếp, còn có cái gì ý nghĩa đâu, chúng ta nói một chút đi, là nên thật tốt nói một chút. Tử Thụ nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền đi vào trước đi, ở đây thiếp thân miễn cưỡng cũng coi là nửa cái chủ nhân đâu. Dứt bỏ ngụy trang sau, Tô Đát Kỷ rõ ràng biến hóa tự nhiên rất nhiều. Hai người tiếp tục hướng về mộ đảo chỗ sâu đi đến. Mà tại chỗ sâu nhất mộ thất bên trong, hai thiếu nữ cũng là cuối cùng đem một đầu gà trống lớn dồn đến mộ thất nơi hẻo lánh. Mộ thất bên trong tản mát rất nhiều lông gà, đầy đủ chứng minh chiến đấu mới vừa rồi là kịch liệt. Dường nào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ